Đế Bá, chương 1404, Thiên Khung, 2. Góc truyện audio.com. Đây là, khi thấy quang mang biến ảo trên mái vòm kia, như là đám mây máu tươi, ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, hắn không khỏi nghiêng đầu, lại nhìn kỹ đánh giá bốn phía một phen. Thiên Khung, rốt cục, Lý Thất Dạ tìm được một loại cảm giác quen thuộc, nhìn thấy huyết vụ biến ảo trên mái vòm. Là hắn biết mình ở chỗ nào? Ông, một tiếng, giờ khắc này, xuyên hoàn bên trong tử ký bay lên, trong nháy mắt biến mất ở trong huyết vân, nên cho ta một cái tạo hóa như thế nào đây? Vốn là, Lý Thất Dạ đối với hết thảy tạo hóa đều không thèm để ý, sau khi biết nơi này. Hắn không khỏi có mấy phần chờ mong. Soạt, một tiếng vang lên, một hồi lâu sau, rốt cục, xuyên hoàn từ bên trong huyết vân bay ra. Ở thời điểm này, xuyên hoàn vậy mà kéo lấy một đạo pháp tắc thật dài. Cái pháp tắc này quang mang chói mắt, vô cùng huyền ảo, trong đó phát tán ra quang mang làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Một trận oanh minh, chủ mệnh cung của Lý Thất Dạ mở ra, trong nháy mắt đem đạo pháp tắc này thu nhập vào mệnh cung. Mà xuyên hoàn bay vào tử ký, tiếp lấy biến mất, tử ký như hoa sen trong một hồi tiếng nổ vang. Cũng theo đó chìm vào thể nội của Lý Thất Dạ. Đây là, Lý Thất Dạ xem kỹ pháp tắc bên trong mệnh cung. Nhìn kỹ một lần, hắn không khỏi lầm bầm nói ra. Chẳng lẽ lần này ta thật là đụng đại vận? Nếu như là thật, một duyên này, vậy cũng quá tốt đi. Tam tử tích nhất duyên. Lý Thất Dạ hắn là chết 3 lần. Hiện tại tự ký đem hắn đưa đến nơi này. Hơn nữa duyên hoàn mang đến cho hắn vật như vậy. Vậy tuyệt đối không phải không có đạo lý. Đây là đưa hắn một tuyệt thế kỳ duyên. Đưa cho hắn một cái đại tạo hóa. Chẳng lẽ ta là thật đạt được thứ này? Lý Thất Dạ cẩn thận xem kỹ lấy pháp tắc bên trong mệnh cung. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cũng không phải 10 phần xác định. Qua một hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, có phải thật hay không? Ra ngoài thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn khắp bốn phía, không khỏi cười cười, nói ra, Thiên Khung nha, huyết tộc vẫn muốn lấy được bí mật, nếu như là thật, vậy ta là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Thiên Khung, cái tên này nói ra, chỉ sợ ngoại giới rất ít người biết, coi như là huyết tộc, đặc biệt là người trẻ tuổi huyết tộc, càng sẽ không biết Thiên Khung là cái gì. Nhưng mà, đối với huyết tộc khởi nguyên mà nói, đối với huyết tổ thủy địa mà nói, Thiên Khung có ý nghĩa phi phàm. Tại tuế nguyệt xa xôi, Lý Thất Dạ đã từng tới nơi này, hơn nữa không chỉ một lần, bởi vì hắn cũng muốn lấy được đồ vật truyền thuyết bên trong Thiên Khung. Nhưng mà, hắn làm âm nha, vào lúc đó mặc dù hắn có thể tính toán thời đại này đến thời đại khác. Nhưng mà, cái đồ vật bên trong truyền thuyết này hắn vẫn không đạt được. Bởi vì thứ này hoàn toàn không có quy tắc đáng nói. Hết thảy đều là tùy duyên. Trên thực tế, huyết tổ thủy địa thậm chí là cả huyết tộc, đều là 10 phần muốn lấy được đồ vật trong truyền thuyết này. Bởi vì cái này dính tới khởi nguyên của huyết tộc bọn hắn. Dính tới một chút bí mật kinh thiên. Nhưng mà, mặc kệ huyết tổ thủy địa hay là huyết tộc cố gắng như thế nào, cuối cùng đều không có đạt được đồ vật kia. Vì thế, huyết tổ thủy địa cũng tốt, huyết tộc cũng được, bọn hắn là một đời lại một đời cố gắng. Mặc dù nói, mỗi một thời đại, huyết tổ thủy địa đều có người tới đây, bọn hắn đều có chỗ thu hoạch, nhưng mà, vẫn luôn không có đạt được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn hang đá to lớn một chút. Không khỏi cười cười, lầm bầm nói ra, lại là đến thời gian huyết tổ thủy địa tẩy lễ khảo nghiệm. Xem ra, ta tới thật đúng lúc, Lý Thất Dạ nhìn kỹ phân biệt phương hướng một chút, sau đó dẫm lên đống xương trắng như núi dưới chân hướng một phương hướng bước đi. Lý Thất Dạ đi không bao xa, liền thấy phía trên đống xương trắng này có mấy cỗ bạch cốt tươi mới. Tử khí còn chưa hoàn toàn đem cơ bắp của mấy cỗ hài cốt này ăn mòn. Có thể nhìn ra được, mấy người này là chết không bao lâu. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, trên đường gặp phải hài cốt mới mẻ là càng ngày càng nhiều. vô số cỗ hài cốt vừa mới chết không lâu này có thể trải thành một con đường. Mặc dù tử khí cường đại đem bọn hắn ăn mòn đến chỉ còn lại có bạch cốt. Nhưng có thể nhìn ra được, bọn hắn đều chết không bao lâu, càng đi hướng ra ngoài, hài cốt liền càng nhiều. Cái này ý nghĩa, người đạo hạnh cạn tới nơi này, thì càng nhanh chết đi, người có thể đi càng sâu, đạo hạnh liền càng cường đại. Bao nhiêu năm qua đi, tử đệ huyết tộc vẫn là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đều muốn ở bên trong thiên khung này đạt được thủy tổ ban ân. Thông qua huyết trì tẩy lễ, nhìn thấy vô số cỗ bạch cốt tươi mới kia, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại vị trí của Lý Thất Dạ gọi là thiên khung. Nó là nơi vô số tu sĩ huyết tộc hướng tới, cũng là một địa phương vô cùng hung hiểm. Đối với đệ tử huyết tộc mà nói, nếu như tiến vào thiên khung, có thể được thủy tổ ban ân, đó là một đại cơ duyên, nếu có thể thông qua huyết trì tẩy lễ, như vậy liền mang ý nghĩa cá vượt long môn. Liên quan tới thiên khung, trong huyết tộc có một cái truyền thuyết sau khi huyết tộc thủy tổ chết, đem sọ của mình lưu lại nơi đó, hóa thành thiên khung, chính bởi vì thiên khung là sọ đỉnh của huyết tộc thủy tổ. Có tử khí đáng sợ, có thể ăn mòn hết thảy sinh linh. Dù nói, thiên khung là địa phương 10 phần nguy hiểm, nhưng mà, 100.000 vạn năm đến nay, đệ tử huyết tộc vẫn là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên tiến vào thiên khung, bởi vì bên trong thiên khung cất giấu bí mật của huyết tộc bọn hắn. Hơn nữa, bên trong thiên khung còn cất giấu rất nhiều đại tạo hóa. Đối với đệ tử huyết tộc mà nói, nếu như tiến vào thiên khung còn sống đạt được thủy tổ ban ân, vậy liền mang ý nghĩa có thể được đến một đại tạo hóa. Đạt được dạng đại tạo hóa này, nếu như lại có thể thông qua huyết trì tẩy lễ, cái kia chính là cá vượt long môn, trong vòng một đêm sẽ để cho giá trị của ngươi tăng gấp 100 lần. Thiên khung cùng huyết trì đều ở dưới huyết tổ thủy địa quản hạt. Huyết tổ thủy địa thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cử hành một lần tẩy lễ. Danh xưng là huyết tộc truyền thừa, thời điểm huyết tổ thủy địa cử hành tẩy lễ, mặc kệ xuất thân từ bất kỳ môn phái nào, chỉ cần là đệ tử huyết tộc, đều có thể tham gia. Huyết tộc đệ tử tham gia tiến vào thiên khung. Sau khi tiến vào thiên khung, sống hay chết, toàn bộ nhờ bản sự cá nhân, phải chăng có thể được đến thủy tổ ban ân. Vậy liền nhìn mọi người tạo hóa, đạt được thủy tổ ban ân, chỉ cần ngươi có thể từ bên trong thiên khung còn sống đi ra. Như vậy, liền có thể đi huyết trì kinh lịch tẩy lễ. Một khi thông qua tẩy lễ, vậy liền không giống với lúc trước. Rốt cục, Lý Thất Dạ đi ra thiên khung, từ bên trong một cái cửa hang bò đi ra. Cách trương,